cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 11, bảo tàng ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Mộc cũng chỉ là phát tiết một chút, khóc một hồi, đau đớn tới rồi có thể nhịn, nàng liền không khó chôm nay thật là xui xẻo, xem ra không nên ra cửa. Mà thiếu niên ôm nàng, trong lòng lại là một phen cảm thụ khác. Thân thể của nàng nho nhỏ, mềm mại còn có nhàn nhạt mùi sữa. Nếu là trước đây, hắn căn bản không muốn xem một cái, nhưng hiện tại biểu tình nàng phong phú như vậy làm người căn bản không rời mắt được, chỉ nghĩ ôm vào trong ngực che chở thật tốt. Hơn nữa khi gặp nguy hiểm, nàng theo bản năng bảo hộ hắn, vừa mới nếu nàng không phải ôm đầu của hắn, vết thương này, nên ở hắn trên mặt hắn. Tốt rồi, đừng ôm ta không đau. Dạ Mộc nghẹn ngào nói xong, mượn sức đầu từ trong lòng Mạc Lâm Uyên trượt xuống, đột nhiên mất đi một vật nhỏ mềm mại, Mạc Lâm Uyên cảm giác không quen. Dạ Mộc nhìn chung quanh, một mảnh đen nhánh, nàng có chút kỳ quái nghĩ, nàng đây là rớt vào hầm. Nàng chạy nhanh đi lên, bởi vì lúc trước nam chủ là ở cái này trong viện tìm được võ công bí tịch thất truyền, nhưng cũng không có từ phía trên rơi xuống. Lúc này, Mạc Lâm Uyên cũng đứng dậy, hắn động đậy liền dẫm tới thứ gì, cầm lấy thì thấy là một quyển sách, chẳng lẽ, đây là đồ vật Dạ Mộc muốn tìm. Tiểu thư, ngươi muốn tìm, là cái này. Nương theo ánh trăng mỏng manh, Dạ Mộc vừa quay đầu lại liền nhìn đến quyển sách trong tay hắn, trước mắt sáng ngời. Ngươi ở đâu tìm được? Mạc Lâm Uyên ngẩng đầu hướng lên trên xem, hình như là cùng chúng ta rơi xuống. Quyển sách này bìa cũng không phải giấy, mà là có cảm giác làm bằng da, vừa thấy liền không phải vật phàm. Dạ Mộc một cao hứng chạy tới chỗ hắn, nhưng bị cái gì vướng một chút, tay nhỏ chân nhỏ lại một lần nữa ngã. Cái này thật tốt, đã bị thương lại càng thêm thương. Mạc Lâm Uyên cả kinh, vội vàng chạy tới, nhưng Dạ Mộc còn không có kịp khóc, nước mắt kia liền đột nhiên im bặt. Ánh trăng mỏng manh chiếu tới, nàng nhìn chằm chằm đồ vật tròn tròn trước mắt. Đây là kim, vàng. Ngươi không sao chứ? Mạc Lâm Uyên vội vàng đem nàng đỡ lên, nguyên bản còn lo lắng nàng khóc, nhưng Dạ Mộc lại đột nhiên cười. Giây tiếp theo trong tay hắn đã bị nhét một đồ vật. Ngươi xem, cái này có phải vàng không? Mạc Lâm Uyên nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, hắn đêm rất tốt, này giống như thật là vàng, vậy nơi này. Hắn mới vừa ngẩng đầu, Dạ Mộc liền lấy ra mồi lửa, liền nghe. Xoẹt, một tiếng, một cái mồi lửa sáng lên, nháy mắt chiếu sáng này một mảnh không gian nho nhỏ này. Ánh lửa chỉ cháy lên mấy giây liền tắt, nhưng hai người đem vài giây thời gian kia xem đến rõ ràng. Vàng, thế nhưng nơi nơi đều là vàng, còn có vũ khí cùng với một ít khôi giáp, lúc sau ánh lửa tắt, Mạc Lâm Uyên liền đi qua phương hướng nào đó, rút ra một cây đao, lúc này mới xác định hết thảy đều là thật sự. Nơi này, là bảo tàng tổ tiên Dạ gia lưu lại. Dạ Mộc cao hứng choáng váng, lập tức đứng lên, trong sách cũng không có nói trong phủ còn có bảo tàng A, hơn nữa xem những trang bị này, lúc trước lão gia tử tựa hồ còn có tâm làm phản, nhưng hiện tại đều là của nàng. Ha ha ha, này thật là mưa đúng lúc a. Nàng hoan hô nhào qua ôm đống vàng kia, có mấy thứ này, nàng là có thể làm rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng thực lực của nam chủ đi lên, dùng tốc độ nhanh nhất khiến mình lớn mạnh lấy được ấp giới đồ, đến lúc đó hắn đi thống nhất thiên hạ, nàng trở về hoàn thành việc của nàng, hết thảy đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Này quả thực chính là ông trời cấp cho. Dạ Mộc cao hứng đến quên thân thể đang đau đớn, kích động nói. Có này đó, chúng ta muốn làm cái gì đều đơn giản nhiều. Quả thực không thể tốt hơn. Nguyên bản Mạc Lâm Uyên còn khiếp sợ nghe vậy chợt nhìn về phía nàng, nàng nói chính là. Chúng ta, mà không phải, ta, nếu đổi một người lại đây, nhất định sẽ nghĩ giết hắn diệt khẩu, chỉ có cái nha đầu ngốc này, sẽ cái gì cũng đều nói cho hắn, đem hắn là người một nhà. Hưng phấn một lát sau, Dạ Mộc lôi kéo tay Mạc Lâm Uyên nói. Chúng ta mau đi lên, đem cái nơi này che giấu đi, không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện. Mạc Lâm Uyên trước bò lên trên, sau đó liền đem Dạ Mộc kéo lên, Dạ Mộc lúc này tuy rằng thực chật vật nhưng tinh thần sảng khoái. Còn có tuy té ngã nhưng thấy được núi vàng không phải tốt hơn sao? Hôm nay tuyệt đối là ngày hoàng đạo, kiềm chế hưng phấn, hai người dùng một ít cỏ khô và cành cây, đem đắp lên cửa động, sau đó liền trở về, nhưng đi ra ngoài không lâu, Dạ Mộc liền nghe được thanh âm, nàng kéo Mạc Lâm Uyên một chút, hai người cảnh giác tránh ở chỗ ngoặt sau tường vây, chỉ chốc lát sau, địa phương hẻo lánh này, thế nhưng có người đi qua, hơn nữa, còn là người có địa vị cao nhất ở tòa phủ đệ này. Tướng quân, gian tế đã bị ta giết, ném vào giếng cạn, bên trong phủ tạm thời không có tai họa ngầm. Bất quá bên kia truyền đến tin tức nói Mạc Quốc Văn thừa tướng một mực chắc chắn thái tử lần trốn của họ ở Việt quốc của chúng ta, muốn chúng ta nhất định phải tìm được hắn. còn nói chỉ có tìm được hắn, hắn mới có thể giúp đại sự cho tướng quân, bằng không, liền từ bỏ hiệp nghị. Dạ Mộc nghe được mấy chữ thái tử Mạc Quốc theo bản năng nhìn Mạc Lâm Uyên một cái, mà lúc này, Mạc Lâm Uyên ngưng thần nghe cũng không có chú ý tới nàng. Nam nhân cường tráng phía trước hừ một tiếng, Văn Thái Bình khinh người quá đáng. Hắn trước rõ ràng đã đáp ứng bản tướng quân ra tay, hiện tại đúng là hoàng đế bệnh nặng, thời cơ tốt để xuống tay, hắn thế nhưng lại lật lọng, nói muốn tìm được thái tử gì đó mới bằng lòng tương trợ. Thật sự đáng giận, Mưu Thần thở dài, Mạc Quốc giàu có, không có văn thừa tướng giúp đỡ, chỉ bằng binh mã hiện có của chúng ta, muốn được việc quá khó. Dạ Mộc trong lòng thầm nghĩ, người Dạ gia thật đúng là không an phận, lão tử muốn tạo phản, hậu bối cũng muốn tạo phản, một cái chủ tiền, một cái chủ binh, một cái hung hãn. Dạ Mộc tính toán mang theo Mạc Lâm Uyên đi, đột nhiên một con chuột từ góc tường bò ra. Dạ Mộc cả người căng thẳng, lần này hỏng rồi, đôi mắt Dạ Lệ quét lại đây. Ai ở nơi đó, Dạ Mộc cùng Mạc Lâm Uyên liếc nhau, sau đó liền nghe được có người đi tới. Dạ Lệ võ nghệ cao cường, bọn họ hiện tại vừa động tuyệt đối sẽ bị phát hiện, bất động chờ hắn đi tới, hai người cũng chỉ có bại lộ, vì tránh cho hai người đều bị bắt được, trong nháy mắt, Mạc Lâm Uyên vội vàng đem Dạ Mộc đè lại, không đợi nàng ngăn cản, liền một bước đi ra ngoài. Là ngươi, Dạ Lệ dừng lại bước chân, híp híp mắt, đối với tiểu nô lệ bị Lưu Thái úy hạ thủ thà chết không từ này có vài phần ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn biểu tình bất thiện hỏi. Người đều nghe được, mưu nghịch chính là đại sự. Đừng nói một nô lệ, nếu con của hắn ở đây, hắn cũng giết không lầm. Dù sao con cái hắn rất nhiều, cho nên khi hắn nói lời này, trong mắt tràn đầy sát khí cách trương.